Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a, chương 78, thực tế không được nuôi cho mập rồi làm thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 78, thực tế không được nuôi cho mập rồi làm thịt. Ngươi nói đạo sĩ, chính là lần trước tại Bạch Dương huyện chém giết Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão luyện thần cảnh đạo nhân. Kim Y trung niên nhân hỏi, đúng vậy, thanh niên ngừng tạm nói. Mà lại Quảng Sơn vực Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, cấu kết thôn Âm Sơn Viên Khiếu Chu, ngay tại vừa rồi, đạo sĩ kia mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu Phủ, đem Đỗ Hưng cho chém rụng. Mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu Phủ, cái này Kim Y trung niên nhân vừa kinh vừa sợ, nói. Đạo sĩ kia đâu, ta thả hắn đi, thanh niên nói, này làm sao có thể thành, ngươi tự ý thả người này, không hợp quy củ, Kim Y trung niên nhân sắc mặt khó coi, như chứng cứ là thật Đỗ Hưng chết chưa hết tội. Thanh niên nói, có thể Đỗ Hưng dù sao đã là vào đại hạ Liệp Yêu Phủ cùng tồn tại bên dưới không ít công tích tài năng thăng nhiệm Kim Y Trảm Yêu lại thân phận đã không tầm thường. Trung niên nhân này trầm giọng nói, coi như chứng cứ vô cùng xác thực vậy cần phải là thẩm vấn về sau mới có thể hỏi chém. Thế nhưng là đạo sĩ kia tại chỗ liền chém hắn, đây là vận dụng tư hình. Mà lại, vô luận Đỗ Hưng phải chăng đáng chết nhưng đạo sĩ kia mạnh mẽ xông tới Liệp Yêu Phủ cũng đều là tội chết. Hai tội cũng phạt, đạo sĩ kia đều nên phán cái chém hình. Người chỉ ít hẳn là đem hắn cầm xuống, giam giữ đến Thanh Minh Châu, lại đi xử trí. Chủ yếu là, không có đánh qua. Thanh niên sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt dưới hông ẩn ẩn thấy đau, buông tiếng thở dài, nói. So với ta mạnh hơn, cái gì, hắn không phải niên kỳ còn nhẹ sao? Trung niên nhân không khỏi giật mình, nói. Người thiên phú tuyệt đỉnh, quốc sư đều đúng ngươi vạn phần khen ngợi, nói ngươi không thể so hắn tuổi trẻ thì kém. Hắn so với ta mạnh hơn, thanh niên ngừng tạm nói, như sư thúc khen ta thì là thật lòng, như vậy hắn liền mạnh hơn sư thúc đương thời. Không có khả năng, trung niên nhân nghiêm nghị nói, quốc sư chính là 3000 năm nay thiên phú tối cao người. Không có gì không có khả năng, sự thật chính là như thế, trừ phi sư thúc chỉ là thuận miệng khen ta một tiếng, gạt ta. Thanh niên như vậy niệm một tiếng, lại nghĩ tới cái gì, trầm ngâm nói. Trở lại chuyện chính, lần này tổ kiến Liệp Yêu Phủ, vốn là xuất phát từ đương kim bệ hạ thụ ý, phía sau xuất phát từ ý đồ gì, sư phụ ta vị này Liệp Yêu Phủ chủ, cũng còn không có đoán được bất quá. Tỷ như Đỗ Hưng dạng này ngoại nhân, tiến vào Liệp Yêu Phủ về sau tự giác một bước lên trời, ỷ vào thân phận mình, tùy ý làm bậy, đã không phải số ít. Hắn nhìn về phía trung niên nhân, nói, những người này không tuân theo luật pháp, lại chấp trường luật pháp, dần dần, tất ra biến cố. Như vậy chiêu ý của ngươi thế nào? Trung niên nhân trần chờ nói, ta không có quyền can thiệp cao tầng quyết đoán, nhưng trong lòng cảm thấy thực tế không thể còn tiếp tục như vậy. Thanh niên suy tư một chút, sau đó nói, sư tôn nói qua, bình định đại hạ cảnh nội yêu ma về sau, Liệp Yêu Phủ nhất định phải tiến hành một phen thanh tẩy. Lần này ngươi đi kinh thành thời điểm, thay ta cáo chi sư thúc một tiếng, nếu như không ảnh hưởng bệ hạ quyết đoán, như vậy liên quan tới Liệp Yêu Phủ nội bộ thanh tẩy, liền trước thời gian tiến hành a kia Đỗ Hưng cái chết như thế nào báo cáo. Trung niên nhân đột nhiên hỏi, thật lòng báo cáo, thanh niên bình thản nói, vậy ngươi tự ý thả người này, sợ là chịu lấy trách phạt. Trung niên nhân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liệp Yêu Phủ bên trong cũng không phải là bền chắc như thép, ngươi thanh này chui đưa lên, nếu thật sự bị phạt nặng, bằng cái này tự ý thả nghi phạm, bao che hung đồ tội danh, ngươi cái này nửa tay áo áo tím đều có thể muốn bị tước đoạt. Không sao, thanh niên nở nụ cười một tiếng, nói. Ta thích hắn, trung niên nhân không khỏi khẽ giật mình, thấp giọng nói. Người cái này thích là nghiêm chỉnh sao? Đương nhiên không đứng đắn. Thanh niên đáp, trung niên nhân không khỏi lui non nửa bước. Giữa nam nữ thích mới là nghiêm chỉnh. Thanh niên nghiêm túc nói. Nam nhân cùng nam nhân ở giữa thích tự nhiên là không giống. Người dứt khoát nói thưởng thức hắn không phải. Trung niên nhân lúc này mới lĩnh ngộ trong đó hàm nghĩa, nhẹ nhàng thở ra, lại có chút bất đắc dĩ. Cái này có khác nhau sao? Thanh niên không khỏi hỏi ngược lại, khác nhau lớn hơn đi, trung niên nhân đáp, kia khác nhau ở đâu, thanh niên tò mò nói, trung niên nhân bỗng nhiên nói, ta còn có việc cái này liền kinh thành đi cũng không trì hoãn. Phong Nguyên Sơn, Trịnh Nguyên bị tóm về sau, đã đình công, đông đảo công tượng riêng phần mình về nhà. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng tới gần thời điểm, vẫn là để Mạnh Sơn quân giấu tại phía sau núi, không cần hù dọa lần này Trịnh Nguyên đã bị phóng thích ngày mai liền có thể tiếp tục khởi công. Mà gấu nhỏ hấp tấp lại tới, hiến bảo một dạng, đưa lên cái bảo túi. Lão gia ngươi xem, đây là từ La Trấn trong nhà tìm ra tới, không chỉ có ngân lượng còn có khá hơn chút chiếc đồ đâu. Gấu nhỏ tự hồ nghĩ đến cái gì, sau đó nói. Ta hỏi qua Vương Sơn cùng Phương Ngọc tham quan ô lại tiền chỉ có thể thu hai thành, cái khác đều muốn nộp lên quan phủ, bất quá chúng ta là bản thân lục soát, nhân ra mở một con mắt nhắm một con mắt, sở dĩ cái này tiền đều là chúng ta. Đúng, ta còn đặc biệt hỏi, cái này tiền không cần giao thuế. Bảo Thọ đạo trưởng lập tức trầm mặc xuống, thật vất vả tìm được lấy cớ, cái này liền không cần dùng. Hắn trầm mặc một lát, sau đó đem đồ vật đều thu đi lên, mới nói. Phong Nguyên Sơn sẽ có lớn nguy, cái này tiền bần đạo trước thu, quay đầu cho ngươi phân một thành. Gấu nhỏ nghe vậy kinh hãi nói. Lớn nguy, Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói. Viên Khiếu Chu muốn hủy Phong Nguyên Sơn, bần đạo lần này trước thời gian trở về chính là ôm cây đợi thỏ, chờ hắn chịu chết. Lần này không thể phân tâm, cái này tiền tài sự tình, trước thu lại nói, quay đầu chém hắn, lại là một khoản tiền. Được được, cái này Viên Khiếu Chu thật là một cái người tốt a. Gấu nhỏ vội đáp lại hai tiếng, cảm khái một tiếng, lại lấy ra một bao đồ vật nói. Còn có cái này, đây là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Kia hồng y chảm yêu lại trong nhà bụi trên tường. Gấu nhỏ nói, còn không có sàng lọc tinh tường, không chừng có cái gì bảo bối, dù sao nhà hắn trong tường là không có dấu đồ vật. Bụi trên tường, Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ tại trong túi càn khôn vậy lấy ra một bao đồ vật nói. Đây là Đỗ Hưng nhà bụi trên tường, quay đầu ngươi một đợt sàng lọc sàng lọc. Được, gấu nhỏ lên tiếng, lại chần chừ một lúc nói. Đúng, còn có vấn đề. Chuyện gì? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi kinh ngạc. Chúng ta đạo quán nền tảng sắp xây xong, kia công cụ giáp tác dụng đã không lớn. Gấu nhỏ không khỏi thấp giọng nói. Mà lại lần trước lão gia để hắn giết chết La Chấn, loại chuyện này không tốt bị ngoại nhân biết, bây giờ là nên muốn diệt khẩu sao? Người nghĩ lấy nó nấu canh rồi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bảo Thọ đạo trưởng run lên, sau đó nói. Không được không được, cái này tiểu đệ dùng đến vẫn là rất thuận tay, còn rất khiêng đánh. Gấu nhỏ vội vàng khoát tay, nói. Ta chỉ muốn cùng lão nhân gia ngài thương lượng một chút, đem nó giữ lại tính rồi. Hắc, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng cười thầm, sắc mặt như thường, do dự nói. Đây chẳng phải là uống không được canh, chúng ta ăn ít một bữa nha, mà lại nhiều nuôi cái công cụ giáp kỳ thật cũng không phiền phức, chúng ta ăn để thừa những cái kia ăn cơm thừa rượu cặn vốn là phải ngã rơi, dùng để nuôi nó còn có thể tránh lãng phí. Gấu nhỏ ngừng tạm, lại nói. Thực tế không được nuôi cho mập rồi làm thịt. Có đạo lý, Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ nhẹ gật đầu, nói. Đã như vậy, liền giữ lại nó a. Lúc này giấu ở dưới nền đất công cụ giáp lập tức thở dài ra một hơi. Cuối cùng không dùng bị diệt khẩu rồi. Vẫn là hùng gia trượng nghĩa. Cứ như vậy bảo vệ mạng của nó. Nghĩ như vậy, công cụ giáp cũng không khỏi được cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng là nhớ tới nuôi cho mập rồi làm thịt mấy chữ này, mắt nó lại lâm vào trầm mặc ở trong. Vẫn phải là cố gắng làm việc, sau này cơm thừa cũng không thể ăn nhiều, được duy trì một lần dáng người, miễn cho ăn Tết liền lên bàn. Tại công cụ giáp nghĩ như vậy thời điểm, đứng trên mặt đất Bảo Thọ đạo trưởng, hướng dưới mặt đất nhìn sang, trong lòng cười thầm, trực tiếp thẳng trở về đạo quán. Nhập đạo quan chi về sau, Bảo Thọ đạo trưởng liền không kịp chờ đợi lấy ra túi càn khôn, móc ra một đống đại bảo bối. Trên đường hắn liền đã kiểm kê qua Đỗ Hưng di sản. Ngân lượng góp nhặt tổng cộng có hơn 60 vạn, đã coi như là một khoản tiền lớn, chỉ từ ngân lượng nhìn lại cũng không phù hợp vị này ăn hối lộ trái pháp luật kim y chảm yêu lại vốn có vốn liếng. Nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng phát hiện không ít pháp bảo, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo, càng có một chút đan dược tỷ như thiên cực đạo đan, chừng năm mai nhiều. Cần phải biết được Bảo Thọ đạo trưởng tại Bạch Dương huyện lập xuống bực này công lao cũng mới đến 3 cái thiên cơ đạo đan. Mà Đỗ Hưng nhập chức Liệp Yêu Phủ mới có bao lâu? Nếu là lại để cho Đỗ Hưng hỗn cái 2 năm, chẳng phải là một người có thể so sánh một tông nội tình. Bảo Thọ đạo trưởng chực chực niệm một tiếng, bỗng nhiên nhìn về phía một vật không khỏi kinh ngạc. Cái đồ chơi này không đúng, cách chương.